Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, ẩn hôn tiểu kiều thê. 23, kia hắn nữ nhân đều như vậy liều mạng. Hắn đâu, Phong Lạc Viêm nghĩ vậy chút. Giảng thực, đáy lòng có chút ít áy náy. Thôi, từ hôm nay trở đi, mới hảo hảo làm việc đi. Kỳ thực Phong Lạc Viêm chưa hẳn không nỗ lực. Hắn chỉ là ở Mộ Ngôn Ngôn đối lập hạ, liền cảm thấy bản thân không lợi hại như vậy, là nam nhân liền tổng tưởng có bảo hộ bản thân nữ nhân tâm tư. Thấy bản thân nữ nhân sùng bái tâm lý, Phong Lạc Viêm cũng không mặt khác, nhân này đặc tính, cho nên hắn lựa chọn đến vị diện này làm nhiệm vụ này. Muốn học tập Mộ Ngôn Ngôn thật am hiểu máy tính bản sự. Bất quá hiện tại xem ra, là hẳn là càng cố gắng hợp lại một phen. Nghĩ như vậy, Phong Lạc Viêm lại ngồi xuống phòng ngủ trên bàn công tác. Đem máy tính lấy ra, nghiêm cẩn thả chuyên chú xem tư liệu. Cứ như vậy, một đêm đi qua, hôm sau Mộ Ngôn Ngôn tỉnh lại thời điểm. Bên giường đã không có Phong Lạc Viêm thân ảnh, liền ngay cả trong phòng ngủ mặt cũng không có. Thật là kỳ quái, trước kia nàng tỉnh lại đều có thể nhìn thấy của hắn. Nhưng là hôm nay hắn cũng không thấy, nên sẽ không này dưới tình huống. Hắn là ra chuyện gì đi? Mộ Ngôn Ngôn trong đầu không ngừng bắt đầu loạn tưởng sự tình. Phát hiện trên bàn học có một tờ giấy, vì thế nhảy nhót lấy đi tới nhìn một chút. Mặt trên viết mấy cái. 1. Rời giường nhớ được ăn điểm tâm. Quay phim nhớ được chiếu cố bản thân. Uống nhiều nước. 2. Có việc trực tiếp đánh điện thoại của ta. Không phải sợ phiền toái ta. Mặt khác, cố lên. Rõ ràng hai cái ngắn gọn tin tức, nhưng là cảm thấy nói rất thú vị. Mộ Ngôn Ngôn mím môi giác, dần dần nở nụ cười. Nàng không biết Phong Lạc Viêm muốn làm cái gì. Bất quá nàng hiện tại quả thật có việc, vì thế rõ ràng liền đem điện thoại cấp đánh ra. Lúc này, Phong Thị Tập đoàn Tổng Tài văn phòng nội, Phong Lạc Viêm ngồi ở ghế tựa. Bên cạnh người có một nam trợ lý đối diện trước mặt hắn máy tính nói cái gì đó. Cẩn thận vừa nghe, đúng là ngày hôm qua Phong Lạc Viêm đến thời điểm nói muốn hợp tác tân công trình. Hắn đang nghe nhân giảng dài. Tuy rằng này nam trợ lý cũng không biết Phong Lạc Viêm kết quả là muốn cho hắn giảng dài vẫn là nói biết tất cả mọi chuyện, chỉ là đưa ra vấn đề này. Sau đó ở khảo nghiệm hắn đâu. Dù sao, lão bản không giống như là không biết nhất vài thứ bộ dáng. Bất quá nói đến cùng, nam trợ lý làm sao có thể mở miệng hỏi đâu. Chuyện này nói đến cùng cũng không vẫn là nghẹn. Hắn run run thân thể, chậm rãi nhận thức thật cẩn thận, xem xét thời thế, nói đến đây chút nói. Cứ như vậy một lát sau, Phong Lạc Viêm đặt ở cái bàn bên cạnh di động bỗng nhiên vang lên. Giọt giọt giọt thanh âm trong nháy mắt phá lệ làm cho người ta cảm thấy kích thích. Nam trợ lý nhẹ nhàng thở ra, tưởng hoàn hảo không là di động của hắn, bằng không lão bản tâm tình không tốt, sợ là mày hội thúc càng sâu, thì phải là một loại muốn mắng chửi người cảm giác thôi. Chỉ là nhường nam trợ lý không nghĩ tới là, cũng chính là tiếp theo giây thời gian, hắn thấy trước mặt này luôn luôn mặt không biểu cảm Phong tổng trên má bỗng nhiên gợi lên. Lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ta tào, Phong tổng là ở cười sao? Bởi vì này vừa thông suốt vang lên nhưng là còn chưa có chuyển được điện thoại. Hảo thân ký, cảm giác bản thân thấy cái gì thật chuyện, hy vọng bản thân không nên bị cứ như vậy diệt khẩu a. Nam trợ lý nín thở ngưng thần, mà đúng là trong lúc này, Phong Lạc Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngữ khí trực tiếp, ngươi trước đi ra ngoài đi, để sau lại tiến vào, lúc này lại khôi phục lúc trước kia lạnh như băng hận không thể làm cho người ta trực tiếp chết đi thần sắc. Nam trợ lý trong lòng đạn mạc rất nhiều, nhưng là trong nháy mắt, sợ tới mức một câu nói đều nói không nên lời, chỉ có thể chạy nhanh rời đi, cơ hồ là ở môn quan tượng trong nháy mắt kia, hắn còn có thể nghe thấy bên trong truyền ra đến, cùng mới vừa rồi hoàn toàn bất đồng Phong tổng thanh âm ni. Hết chương.